Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1415, ngay tại hôm nay. Trời tối mà động, Ly Nhân nhìn về phía bên người tộc nhân. Trong ánh mắt có một loại trước đó chưa từng có kiên định. Chúng ta phải đối mặt cái đầu tiên hung hiểm không phải trên Vân Lai đảo kẻ địch, mà là đường thủy. Ban đêm đi đường thủy có thể sẽ chết người. Ly Nhân dừng lại sau một chút nói. Có thể chúng ta phải là ở trời còn đen hơn trước thời điểm lên đường. Chúng ta muốn ở trước bình minh vì đại quân công phá cửa trại. Lại tối thiểu tử thủ nửa giờ. Hắn lần nữa quét nhìn đám người một mắt. Tiết độ sứ đại nhân đã đáp ứng ta. Sau trận chiến này, người còn sống đều là giáo úy. Người bị chết lĩnh tướng quân tiền tử. Hắn nhìn xem bên người đồng hồ cắt chảy. Cách trời sáng đại khái còn có 4 tiếng tả hữu thời gian. Lên đường đi, lên thuyền, vì tận lực không bị trên Vân Lai đảo tặc nhân phát hiện. Bọn họ phải ngồi một chiếc thuyền lớn ra biển. Đến nếu như vận khí tốt, bọn họ cái này một thuyền người thuận lợi đến Vân Lai đảo có thể đổ bộ địa phương. Nếu như vận khí không tốt, một chiếc thuyền người có thể cũng sẽ táng thân biển khơi. Từ ra biển đến Vân Lai đảo khoảng cách, nếu như là ngồi thuyền nhỏ đi, bọn họ có thể tới chỗ thời điểm. Vậy mau đưa thể lực đã tiêu hao hết. Bất quá vì lên đảo thuận lợi, thuyền lớn phía sau kéo tới vài chiếc thuyền con. Thuyền lớn hai bên vậy treo hai chiếc thuyền nhỏ. Kế hoạch là thuyền lớn tiến vào cái đó cửa biển. Đến gần hòn đảo sau đó thuyền lớn thì phải tìm địa phương dừng lại. Bọn họ đổi ngồi thuyền nhỏ lên đảo. Phụ trách cầm lái chính là một vị có mấy chục năm ra biển kinh nghiệm lão ngư dân. Nhưng vào giờ phút này hắn cũng vô cùng khẩn trương. Đây là ra biển à? Cái này còn là đêm khuya. Không có chiếu sáng dưới tình huống. Bọn họ chính là ở thử vận khí. Trong bóng tối, thuyền lớn ở trên mặt biển lảo đảo lắc lư. Lúc này mặt trăng cũng đã mất đi ý nghĩa. Trước khi trời sáng đoạn thời gian này, mặt trăng hình như là cảm giác được mình dù sao sắp đến đổi ca thời điểm. Cho nên trước thời hạn lui tràng, mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Các đao binh ngồi xổm ở trên thuyền, tận lực đỡ ổn, có người ở yên lặng lẩm bẩm cái gì, giống như là ở cho mọi người cầu nguyện. Thuyền đang chạy thời điểm, cũng không biết là bị sóng biển đè ép, vẫn bị gió thổi, thân thuyền phát ra chi nha thanh âm. Nghe thậm chí có chút khủng bố. Người dưới tình huống này sẽ không thể không đi suy tính. Thân thuyền biết hay không nứt ra. Hạ một hơi thở có phải hay không thì có nước biển đổ thổi vào. Cũng may, bọn họ vận khí nghịch thiên. Hoặc giả rất nhiều. Vị kia cầm lái liền mấy chục năm lão ngư dân. Dựa vào đã đi sâu vào mỗi một cái lỗ chân lông trí nhớ. Rất miễn cưỡng ở trong bóng tối mang bọn họ đi chính xác nhất đường. Phía trước xuất hiện một cái đen thùi lùi đồ vật khổng lồ. Đó chính là Vân Lai đảo. Chuẩn bị xong, Ly Nhân thật thấp thể hình liền một tiếng. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hít thở sâu mấy lần. Bọn họ thuyền lớn ở thích hợp vị trí dừng lại. Sau đó đổi thuyền nhỏ chuẩn bị đến gần Vân Lai đảo. Nhưng là thuyền nhỏ số lượng có hạn. Không thể một lần cầm 240 người tất cả đều vận đi qua. Cần phân hai nhóm, Ly Nhân mang nhóm người thứ nhất lên trước thuyền. Bọn họ đến khu nước cạn thì phải dừng lại. Thuyền không thể cập bờ. Xuống nước sau đó, bọn họ đem chuẩn bị xong chúc dài quản lấy ra ngậm lên miệng. Sau đó ở nước cạn bên trong nằm xuống tới. Chờ đợi nhóm người thứ hai đến cùng vào cung. Ly Nhân tìm một khối đá ngầm ẩn thân. Lặng lẽ thò đầu đi ra ngoài đi trên đảo xem xét. Khoảng cách bãi cát đại khái 30 trượng chừng mới là cửa trại. Có thể thấy doanh trại thượng hỏa quang sáng rực. Đang làm nhiệm vụ tặc binh số lượng tựa hồ cũng không thiếu. Đây là mùa đông. Các đao binh nằm ở lạnh như băng thấu xương trong nước biển. Có thể kiên trì thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Cũng may đây là mùa đông. Trên vách gỗ những cái kia tặc binh vậy rất lạnh. Bọn họ đều là ba lượng hai tụm lại nói chuyện phiếm. Không lại có bao nhiêu người qua lại dò xét đi lại lại. Ly Nhân biết nếu như lại chờ nhóm người thứ hai đi lên. Nhóm người thứ nhất thì thật muốn lạnh cóng. cho nên hắn một cúi người chui vào bên trong nước, từng cái đi chụp hắn đao binh. Không lâu lắm, những thứ này đao binh từ trong nước nổi lên tới, từng cái đông răng đều đang run rẩy, bị nước biển ngâm qua sau đó, áo giáp lại bị gió lạnh thổi, người thật giống như bị ấn vào liền một cái băng trong hũ tựa như. Ta đi lên trước, các ngươi sau đó. Ly Nhân biết không có thể đợi thêm nữa. Hắn gọi một câu để cho. Sau đó hướng trại tường bên kia tới gần. Nếu như là đại quân công thành nói. Loại địa hình này quả thật quá khó khăn. Binh lực không thi triển được. Đất cát lại khó đi. Sẽ bị tặc binh trên cao nhìn xuống áp chế. Lại không có biện pháp sử dụng khí giới công thành. 30 trượng chiều rộng. Các binh lính chỉ có thể là bị động bị đánh. Nhưng mà Ly Nhân bọn họ không giống nhau. Trên đời này, trừ thánh đao môn ra, chỉ sợ lại cũng không có bất kỳ một người nào giang hồ thế lực có thể góp đi ra bọn họ như vậy 240 cái đao khách. Bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu tập võ. Không những đao pháp cường hãn, hơn nữa những phương diện khác cũng đều không tầm thường. Ly Nhân lặng lẽ đến gần đến dưới thành tường bên. Nhìn xem, tường thành là dùng núi đá xây tạo nên, cho nên có rất nhiều có thể leo địa phương, không giống như là thành gạch kiến tạo ra như vậy bằng phẳng. Nơi này có quá nhiều lồi lõm chỗ có thể mượn lực. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tay giam lại đá nhô ra leo lên. Vào giờ phút này hắn địch nhân lớn nhất chính là giá rét. Tay chân cũng lạnh cóng như nhau không nghe sai khiến. Thoáng một cái không lưu ý liền có thể té xuống. Hơn nữa trên người hắn còn cõng mấy vòng to sợi dây. Bị ngâm nước qua sau đó. Phân lượng rất nặng. Cũng may là trên Vân Lai đảo tặc binh thật không có người sẽ nghĩ tới. Lại có thể ở nơi này dạng giá rét ban đêm. Có người ngâm dưới nước lặn lội tới. Bọn họ vậy không nghĩ tới. Có người dám ở như vậy bóng tối ban đêm ra biển đi thuyền. Bởi vì đó chẳng khác nào là ở cho rồng vương đưa thức ăn ngon. Bọn họ hơn nữa sẽ không nghĩ tới. Tấn công có mấy chục ngàn tặc binh canh giữ Vân Lai đảo. Chỉ tới 240 người. Ly Nhân cắn răng leo lên. Dán vào ranh giới chỗ lắng nghe. Người nói chuyện cách mình cũng không phải là rất xa. Nhưng hắn lúc này đã không có lựa chọn khác. Hai tay leo ở trên tường thành dọc theo hung hăng phát lực. Ly Nhân nhảy lên tường thành. Người ở giữa không chung tay đi sau lưng đưa ra. Hạ một hơi thở, ở thành tường cây đuốc ánh sáng chiếu rọi xuống, một đạo thất luyện ở trong ánh lửa tách thả ra, phốc đích một tiếng, khoảng cách gần đây một tên tặc binh bị Ly Nhân một đao chém chết. Hạ một hơi thở, cái thứ hai tặc binh đầu người bay lên giữa không trung. Ly Nhân giết liền hai cái tặc binh sau đó, lập tức cầm trên mình cõng dây thừng tháo xuống, dùng nhanh nhất tốc độ vây quanh cướp đoạt quấn quanh một vòng sau đó. Cầm dây thừng ném xuống, mới đem đoàn thứ nhất dây thừng ném xuống, không thiếu tặc binh đã đánh tới. Giờ khắc này Ly Nhân, đem phu tử truyền xuống đao pháp phát huy đến trình độ cao nhất. Phu tử có thánh đao, chưa bao giờ ra khỏi vỏ, cho nên mọi người đều là nói đó là nhất nhân nghĩa đao. Nhưng mà phụ tử nhưng sáng chế ra cõi đời này sát ý nặng nhất đao pháp. Phu tử đao không ra vỏ. Nhưng mà phụ tử ở bình định phản loạn, ở ổn định Trung Nguyên trong quá trình này, các đệ tử của hắn, vậy một đao vung xuống đi không phải máu chảy thành sông. Không có những thứ này máu chảy thành sông đao, cũng sẽ không có sau đó không ra vỏ phu tử thánh đao. Mấy chục người xông tới, Ly Nhân dựa lưng vào tường thành, một cái đao giống như là giải khai liền phong ấn ác quỷ. Đao đao chết người. Liên tục chém bay không ít người. Ly Nhân nhín thời giờ cầm đoàn thứ hai dây thừng cột vào lỗ châu mai trên ném xuống. Ngay tại hắn đi xuống ném sợi dây thời điểm. Một mũi tên đánh trúng hắn sau lưng. Hắn cảm giác mình bị đụng một tí tựa như. Nhưng không có gì đau đớn. Vào giờ khắc này Ly Nhân còn tưởng rằng là mình lạnh cóng duyên cớ. Cho nên không có nhiều ít cảm giác đau. Xoay người lại một đao đem đến gần tặc binh chém chết. Đổi là hai tay cầm đao. Hắn biết đã không có cơ hội lại ném xuống đoàn thứ ba dây thừng. Xông lên tặc binh số lượng đã hơn đến đếm không hết. mà vào giờ phút này, còn không có đao binh đi lên. Giết! Ly Nhân gầm thét một tiếng. Hắn một đao đem trước mặt đầu của địch nhân bổ ra. Nóng hổi máu hắt ở trên mặt hắn một khắc kia. Thân thể tựa như cũng ở đây ấm trở lại. Không biết tại sao, huyết khí dâng trào Ly Nhân vào giờ khắc này. Đầu óc bên trong không tự chủ được liền nhô ra câu nói kia. Là đi thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Hai tay nắm hoàn thủ đao, chính là cái này mở thái bình thần binh lợi khí. Một người trông nom hai cái lân cận lỗ châu mai, không để cho những cái kia tặc binh cầm dây trói chặt đứt. Ly Nhân trên mình máu càng ngày càng nhiều, hơn đến bắt đầu chảy xuống bước. Là vạn thế mở thái bình. Ở Ly Nhân sau lưng, cái đầu tiên leo lên thành tường đao binh giống lên một tiếng. Giống như là một tiếng nổ tung cái này tờ mờ sáng sấm. Cái đầu tiên, cái thứ hai, cái thứ ba, bọn họ vọt tới Ly Nhân bên người, dùng bọn họ thân thể hợp thành một đạo đơn bạc tường. Nhưng mà tường này là tường đao, ở bọn họ đại đội nhân mã trên trước khi tới, chúng ta được đè tới. Ly Nhân gầm thét, sau đó phát lực về phía trước. Đây là một loại dạng gì tình cảnh à? Một hàng đao binh đều là hai tay cầm đao. Bọn họ hoàn thủ đao bổ ra vô số thân thể. Máu thịt tung tóe bên trong ngay ngắn về phía trước. Bọn họ cái này đơn bạc tường đao. Đè đối diện vừa dày vừa nặng tặc binh đội ngũ ổn định lui về phía sau. Cầm dây thừng ném cho ta. Ly Nhân kêu một tiếng. Một đoàn dây thừng từ phía sau bay tới. Ly Nhân để cho đao binh ngăn trở những tặc nhân kia. Hắn vọt tới tường thành bên trong, cầm dây thừng cột chắc sau đó, theo dây thừng liền tuột xuống, một người, tiến vào cửa thành, dưới thành tặc binh cũng là không ngờ rằng sẽ có người sẽ trượt xuống tới. Còn chưa phản ứng kịp liền bị Ly Nhân chém chết 3-4 cái. Ly Nhân vọt vào cửa thành trong động, nhìn một cái vậy đóng kín cửa thành, tại hạ một hơi thở, cửa thành trong động nổ tung quát to một tiếng, mở. Ly Nhân một đao rơi xuống, vậy có chừng to bằng bắp đùi cửa thành ngăn cản mộc, bị hắn một đao chặt đứt. Ở Ly Nhân sau lưng, có 6-7 cái đao binh vậy theo dây thừng chợt xuống tới. Bọn họ ở Ly Nhân sau lưng hợp thành một đạo tường. Người mở cửa, chúng ta cản trở. Có người hướng Ly Nhân kêu một tiếng. Ly Nhân đem trường đao đâm trên đất, đôi kéo tay cửa thành ra sức đi hồi quang. Lúc này mặt trời đã bắt đầu mọc, ở nơi này sơ dương ánh sáng chiếu rọi xuống, mỗi cái đao binh trên mình đỏ tươi lộ vẻ được như vậy tươi đẹp, mà mỗi cái trên người đều ở đây bay lên hơi nóng. Màu máu đỏ người, dưới ánh mặt trời vậy hơi nóng nhìn như tựa như vậy biến thành màu đỏ. Bọn họ, liền hóa thân thành màu đỏ sát thần. Ly Nhân cầm cửa kéo ra sau đó, bắt hoàn thủ đao trở về. Và hắn đao binh đứng ở một nơi, ở bọn họ đối diện, là mãnh liệt mà đến tặc binh. Một phiến mưa tên bay tới, Ly Nhân bọn họ bắt lại thi thể trên đất ngăn đỡ mũi tên. Rất nhanh, trước người bọn họ thi thể biến thành con nhím, trên mình chi chít đều là trắng vũ. Một tên tặc binh tướng quân thấy chỉ có vậy chính là mấy người coi giữ cửa thành. Lập tức hồ kêu một tiếng, mang lính của hắn đi về trước sông lên. Dân bản xứ vọt tới phụ cận sau đó. Bọn họ mưa tên vậy ngừng. Ly Nhân cầm thi thể đẩy ra, cầm hoàn thủ đao, kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Giết, giết, giết. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.